Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 308, chương 119. Lịch sử điện ảnh đệ nhất đệ nhị đều là của ta. 2/6 cầu đặt mua. Thẩm Minh diễn viên chính điện ảnh. Phòng bán vé phá 14 tỷ. Hơn nữa vẻn vẹn chỉ là nội địa phòng bán vé. Tính toán chỉ là 3 phiên diễn viên chính bên trong phòng bán vé số liệu. Kiến quân đại nghiệp, loại này 15 phiên có hơn điện ảnh. Không ở tại bên trong. Điệp vụ biển đỏ, chiếu phim 22 ngày. Tính gộp phòng bán vé 3.5 tỷ. Nghiệp nội phổ biến xem trọng phá 4 tỷ. Cái thành tích này trực tiếp vượt qua Mỹ Nhân Ngư, trở thành tiếng hoa lịch sử điện ảnh người thứ hai. Đẩy mạnh Thẩm Minh tính gộp phòng bán vé vượt qua 14 tỷ. Lịch sử điện ảnh thứ nhất, Chiến Lang 2, 2 phiên diễn viên chính. Lịch sử điện ảnh thứ hai, Điệp vụ biển đỏ, 2 phiên diễn viên chính. Tuy rằng đều không phải một fan, nhưng châu bò liền liền châu bò ở lịch sử điện ảnh đệ nhất đệ nhị đều là của ta. Hơn nữa ném đi người thứ hai Ngô Kinh, Hoàng Bột tiếp cận 7 tỷ, Thẩm Minh phen hận không thể lần lượt từng cái A còng hết thảy minh tinh. Hỏi một câu, còn có ai? Nếu như tính toàn cầu phòng bán vé, Thẩm Minh số liệu càng đẹp mắt, 20 tỷ ảnh đế. Đương nhiên cũng có một đống người chua xót biểu thị, lại không phải một fan diễn viên chính, chó ngáp phải ruồi ra hỏa. Sau đó, WePass, chiếu phim, Đa Bằng cho điểm 8 phân, Miêu Nhãn cho điểm 9, 5 phân, nếu như dựa theo cái này cho điểm đến nhìn, làm sao cũng có thể là một bộ phá 1 tỷ điện ảnh. Có thể đồ chơi này chính là một bộ phim văn nghệ. Cuối tuần đầu phòng bán vé phá 200 triệu, chỉ đứng sau, Báo Đen, các người còn muốn như thế nào nữa? Thẩm Minh danh tiếng đang mạnh, mỗi câu lời đều sẽ bị người vô hạn giải thích. Hắn thế tuổi trẻ diễn viên quần thể nói chuyện, sau đó bị một đống người nói thành, Thẩm Minh đứng thành hàng tiểu thịt tươi. Lập tức gợi ra một đống thảo luận, thoát fan, lại thế tiểu thịt tươi nói chuyện. Chính là, dựa vào mặt ăn cơm, một mực làm sự tình lại không muốn mặt. Giới giải trí ta liền phục Ngô Diệc Phàm, diễn ai cũng giống ngu ngốc. Đồng ý like, cuối cùng cái kia cắt rơi. Kỳ thực năm ngoái trong vòng đã xuất hiện điểm cong. Mọi người quan tâm không phải nào đó tiểu thịt tươi lại cống hiến cái gì biểu tình bao. Mà là lôi giai âm, Phan Nguyệt Minh, Hoàng Hiên còn có Ngô Kinh. Trên mạng truyền lưu rất rộng, Phan Nguyệt Minh người đại diện từng không hề tài nguyên, chung quanh cầu người, chỉ hy vọng truyền thông, tạp chí có thể phát ra một điểm tin tức liên quan tới hắn. Người đại diện này chính là Trần Sả Hy, một tay chế tạo, Lost in Thái Lan, hiệp sĩ bánh rán, thám tử phố tàu, chính là nàng tự mình kết cục xé bức Đổng Liên Hoa. Khiến cho Đổng Liên Hoa vốn là hy vọng, như ý chuyện, phục xuất kế hoạch một trì hoãn nữa, lôi dây âm ở, Hoàng Kim đại kiếp án, sau cao mở thấp đi, vẫn trà trộn ở quốc sản trong kịch biểu diễn ngàn người một mặt nhân vật. Năm ngoái một bộ, nửa đời trước của tôi, cộng thêm một bộ, Tú Xuân Đao 2, triệt để bảo đỏ, Hoàng Hiên ở tiếp diễn. Thiên đường Hải Dương, sau luyện tập một tháng bơi, đến chứng tự kỳ hoạn trong trường học đi trải nghiệm cuộc sống. Nhưng mà phiến phương một câu, ngươi cùng Lý Liên Kiệt vẻ ngoài không giống. Liền triệt rơi mất nhân vật, năm ngoái đỡ lấy Trần Khải Ca, Phùng Tiểu Cương hai vị đại đạo diễn tác phẩm, mà Ngô Kinh, đập, Chiến Lang 1, thời điểm đặt cọc phòng của chính mình, đập, Chiến Lang 2. Lúc ở châu Phi liều mạng, rất nhiều người vui mừng biểu thị, những này thực lực diễn viên ẩn núp những năm kia bên trong. Giải trí tin tức tất cả đều là các tiểu thịt tươi sửa ảnh. Thế thân, thù lao phim phá 100 triệu loại hình, mà bây giờ, thuộc với thời đại của bọn họ đã là đến. nghiệp nội cũng biết được cái gọi là thần tượng chỉ là biên giới văn hóa. Hy vọng bọn họ hoàn thành KPI. Không thể rồi, sở dĩ, nửa năm sau, hầu như không có cái gì phê bình tiểu thịt tươi âm thanh. Kỳ thực, 17 năm, các tiểu thịt tươi cũng đều thành thật. Lý Dịch Phong chỉ có một bộ phim, Tâm Lý Tội, Ngô Diệc Phàm chỉ có một bộ phim, Tây Du Phục Yêu Thiên, Lộc Hàm chỉ có một bộ, Trạch Thiên Ký, Dương Dương cũng chỉ có một bộ phim, Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa. Phim dở nhiều, với bọn hắn có quan hệ gì? Tiểu Duyệt Duyệt một người cống hiến lục bộ đại phim dở. Vì sao không ai bắt lấy hắn mắng? Xấu xí là có thể muốn làm gì thì làm rồi. Mặc dù là năm đó Ngô Diệc Phàm, vòng tiền mò tiền tướng ăn cũng không có khó như vậy nhìn. Ở so với nát trên đường, một số cái gọi là diễn viên so với thần tượng lưu lượng minh tinh càng không thể tả. Thế nhưng, chỉ cần nói đến phim dở, cái đề tài này, bao nhiêu người đều chỉ có thể mang theo một bộ chẳng đáng giọng điệu. Đều là cái nhóm này tiểu thịt tươi hại. Tuổi trẻ diễn viên dường như thành vạn ác chi nguyên. Ta không có thế tiểu thịt tươi đắc tội ý tứ. Tiểu thịt tươi là có rất nhiều vấn đề. Không chuyên nghiệp, không đủ chăm chỉ, không có thành ý, chơi đại bài vân vân. Quá nhiều, ta cũng gặp qua, thật rất làm người ta ghét. Nhưng vẫn là nghĩ nói một câu, tuổi trẻ diễn viên trưởng thành cần tiền bối chỉ dẫn, mà không phải một mực chỉ trích. Ngay trong chúng ta, có rất nhiều người đều đang cố gắng. Kỳ thực, các người cẩn thận ngẫm lại, năm ngoái phim dở cống hiến nhiều nhất chính là ai? Cuối cùng, cảm ơn mọi người đối sự chú ý của ta, chiếm dụng rất nhiều truyền thông tài nguyên. Thực sự xin lỗi, nói xin lỗi xong, Thẩm Minh quả đoán tháo dỡ Weibo, có chút bịt tai trộm chuông ý tứ. Nãi Tiêu ở bên cạnh nhìn chằm chằm Weibo, mừng rỡ cười ha ha, làm sao rồi, ngoặc kép, bọn họ nói ngươi bành trướng rồi. Ai, ta nếu là bành trướng, chuyện thứ nhất liền đem ngươi đạp, sau đó gia nhập Girl Generation, một người đánh 9 cái, ngoặc kép, hai, ngươi làm sao còn không vào tổ, xin chào, quý ông tỷ phú. Còn không đập, bọn họ để ta trước ngày kia vào tổ. Tán gẫu đến, xin chào, quý ông tỷ phú. Nãi Tiêu nghĩ tới điều gì? Ta ở trong kịch bản nhân vật là cái luật sư. Hẳn là làm sao diễn dịch đây? Ngươi liền bình thường diễn liền được. Dựa theo chính mình tiết tấu. Tuyệt đối đừng bị Thẩm Đằng mang chạy tiết tấu. Xin chào, quý ông tỷ phú. Nữ chủ nhân thiết là cái gì? Hạ Trúc, tính cách đơn thuần, thiện lương, có tinh thần trọng nghĩa, bởi vì không muốn làm giả chướng, sở dĩ trước làm việc công ty tất cả đều đóng cửa rồi. Nhân vật như vậy, đừng nói Nãi Tiêu, ai đạp mã đều có thể diễn, đặc biệt là nhìn kịch bản sau. Hạ Trúc hoàn toàn chính là một cái đạo cụ, diễn điểm tất cả đều ở Thẩm Đằng đóng vai Vương Đa Ngư trên người. Nói như thế, chỉ cần Thẩm Đằng ổn định phát huy, bộ phim này liền không thể kém đến nào. Đến mức vai nữ chính, thật không có mấy người quan tâm. Ngoặc kép, ta không có lòng tin gì. Hơn nữa ta luôn cảm thấy Hạ Trúc thật là ghê tởm. Buồn nôn, ngươi nhìn, ngoài miệng chủ nghĩa lý tưởng, tự cho là thanh cao. Đối với người khác truy cầu tiền tài sức lớn công kích. Mà đến phiên bản thân nàng thời điểm đây, còn không phải là bị thổ hào dùng đập tiền biện pháp đánh động. Nhân vật này thật đáng ghét, ta không tìm được ngươi nói loại kia tính chung. Nãi Tiêu rất thành thực, cô nương định vị là toàn diện nghệ nhân, diễn kịch chỉ là toàn diện một phần, cũng không phải chuyên nghiệp. Trước, Phong Khởi Trưởng Lâm, có đạo diễn kiên trì giáo dục, hơn nữa thời gian rất dài. Cho nàng đầy đủ thời gian chậm rãi chìm đắm nhân vật. Lần này, xin chào, quý ông tỷ phú, nghe nói một tháng đập xong, tháng 7 chiếu phim, Nàng đóng kịch là dựa theo Thẩm Minh giáo dục phương thức. Hiểu rõ kịch bản, từ trên bản chất tìm tới nhân vật đặc trưng, sau đó đưa vào tâm tình mình. Biên kịch sáng tạo nhân vật này kỳ thực là vì mỉa mai. Ta đối với ngươi có lòng tin, ta đối với mình đều không tự tin. Ngươi đối với ta có lòng tin sao? Có à, này có quan hệ gì sao? Đương nhiên là có quan hệ. Ngươi là ta một tay mang ra đến. Ta vẫn coi ngươi là con gái nhìn. Phi, không phải, là xem là đồ đệ nhìn. Mẹ trứng, kém chút đem nói thật đi ra rồi. Nhưng là quay chụp thời điểm, ngươi lại không ở. Nãi tiêu không làm sao nghe rõ ràng Thẩm nói rõ cái gì. Tiếp tục lo lắng, như vậy, ngươi coi ta là thành vương đa ngư. Thử một chút diễn, liền thử ngươi cảm thấy khó nhất diễn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.